cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bị lộ ra. Cúp điện thoại, Giang Phàm mở ra giải trí tin tức. Hắn cùng Hàn Hân Nguyệt thật đúng là lên đầu đề. Phía dưới bình luận như thế. Ta đi, Hân Nguyệt nữ thần không hổ là ngành giải trí rắn độc lão đại. Cái này dám định trả năng lực đơn giản nhất lưu. Hôm nay lại là trông thấy ta nữ thần tuyệt thế thần nhan một ngày. Hạnh phúc, vui vẻ. Vậy ai? Cái kia nữ nhân bên cạnh cũng quá xấu đi. Chính là, thật là xấu đến không được. Không hiểu có loại ngán cảm giác, Giang Phàm lật ánh mắt dừng lại tại những người kia đối Hân Nguyệt. Khích lệ bên trên thời điểm, thần sắc coi như ôn hòa. Chỉ là cái này có khích lệ. Tất nhiên liền có internet bình xịt. Ta đi, cái này hắn a còn nữ thần. Tuổi còn trẻ liền kết hôn. Ta nghe nói chồng nàng là cái quỷ nghèo. Sợ không phải thật sự là bao nuôi quan hệ a. Ngành giải trí thật thật giả giả. Ai nói được rõ ràng a? Bất quá liền xem như bao nuôi. Ta cũng nguyện ý nha. Tiếc là không làm gì được. Ta không có tìm một chương Giang Phàm đẹp trai như vậy mặt. Nhìn xem những cái kia liên quan tới Hàn Hân Nguyệt mặt trái bình luận. Giang Phàm ánh mắt rất lạnh. Tuấn giật khuôn mặt nhiễm lên hàn băng. Giờ phút này liền cùng cái kia tác tính mạng người hắc bạch vô thường. Giang Phàm từ ban công tiến đến. Gặp Hàn Hân Nguyệt tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mặt điềm tĩnh. Trong lòng tự trách không thôi. Đều là hắn không tốt. Mới có thể để hôn lão bà bị người cho đưa lên internet nghị luận. Không đúng. Giang Phàm đột nhiên nhớ tới. Nhà mình lão bà đã từng cùng nàng nói qua. Bởi vì nàng là Hàn gia nuông chiều công chúa. Chuyện riêng của nàng mà. Không có nhà ai truyền thông dám lộ ra ánh sáng cuộc sống riêng tư của nàng. Lại không dám đối chuyện của nàng tiến hành nghị luận. Hiện tại vấn đề này không chỉ có bị bạo đến trên internet, còn bị người nghị luận ầm ĩ. Cái này phía sau muốn nói không có phe thứ ba thế lực tham gia, Giang Phàm căn bản cũng không tin tưởng. Làm nam nhân, xảy ra sự tình, trước tiên liền muốn bảo vệ tốt nữ nhân mình yêu thích, sau đó lại là nhà mình người cùng chơi đến bạn thân. Giang Phàm nhanh chóng cho nhạc phụ mình gọi điện thoại qua đi. Cha, là ta, Giang Phàm, trên mạng sự tình các ngươi không cần lo lắng. Bất quá là một chút tạp toái muốn kiếm chuyện chơi mà thôi. Chuyện này các ngươi không nên nhúng tay. Giao cho ta xử lý. Hàn Đồng Lương cũng là vừa vặn mới biết được Hàn Hân Nguyệt sinh hoạt cá nhân. Bị lộ ra giá trị yêu truyền thông ở dưới. Chính đau đầu. Trong lòng đối Giang Phàm cái này con rể có chút oán hận thời điểm. Cái này Giang Phàm điện thoại liền đến. Nghe hắn giọng nói kia. Đã tính trước. Điện thoại bên này Hàn Đồng Lương chậm chậm trả lời. Được, Giang Phàm, vấn đề này trước hết giao giải quyết cho ngươi. Ngươi nếu là không giải quyết được, trực tiếp gọi điện thoại nói cho ta. Chúng ta đều là người một nhà. Ngươi không cần đang để trong lòng phía ngoài những cái kia tin đồn. Hàn Đồng Lương lời này 10 phần cao minh, đã chiếu cố Giang Phàm cảm xúc, lại đem hắn không tín nhiệm bày rõ ràng. Giang Phàm bất động thanh sắc, nhìn qua rừng đào sơn trang xa xa xanh biếc dãy núi. Cung kính nói ra, được rồi, cha, chúng ta là người một nhà. Bên kia lại dặn dò Giang Phàm vài câu liền cúp điện thoại. Hàn gia biệt thự, điện thoại vừa cúp máy. Giang Phàm nhạc mẫu Bạch Linh Ngọc liền lo lắng hỏi thăm. Trong điện thoại nói thế nào? Đây rốt cuộc là bạo đi ra. Đây quả thực là đang gây hấn với ta Hàn gia. Không có chuyện, bọn nhỏ mình là có thể giải quyết. Vừa rồi Giang Phàm đã gọi điện thoại cho ta nói. Bạch Linh Ngọc nghe vậy, khẽ gật đầu, có thể đại mi hơi nhíu. Vẫn như cụ có chút sầu muộn. Hàn Đồng Lương nhất không nhìn nổi nhà mình phu nhân bộ dáng như thế. Tranh thủ thời gian nói ra. Người yên tâm, ta đã phái người âm thầm đi xem con rể là làm sao làm. Tuy nói hắn đã được đến ta thừa nhận, nhưng hắn dù sao còn trẻ. Chúng ta còn phải lưu tâm một chút mắt mới được. Bạch Linh Ngọc không có phản bác, bởi vì Hàn Đồng Lương nói là sự thật. Bọn hắn Hàn gia là đỉnh cấp hào môn bên trong hào môn. có nhiều thứ nên dạy cho Giang Phàm, nhất định phải dạy, bằng không thì rớt không chỉ là chính hắn mặt, còn có Hàn gia mặt a. Một khi hào môn gia tộc sự suy thoái, cái khác hào môn gia tộc liền cùng chó giữ trông thấy thịt xương, sẽ dùng tận thủ đoạn đi lên đem nó từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đây là bất luận một vị nào thân cư cao vị gia chủ cũng không nguyện ý phát sinh cũng chuyện không muốn thấy. Đây cũng là lúc trước vì sao Hàn Đồng Lương cùng Bạch Linh Ngọc biết rõ ông trùm dầu mỏ công tử Uông Tư Thông là cái hoa hoa công tử, nhưng như cũ để Hân Nguyệt cùng hắn thông gia, nguyên nhân một trong vẫn là phong hồi lộ truyền, như bây giờ cũng không tệ. Cái kia Giang gia bị đuổi đi ra cháu trai, tựa hồ phát triển được cũng không tệ lắm. Giang Phàm bên này cùng nhạc phụ cúp điện thoại, liền trực tiếp chụp thức ăn cho chó hệ thống. Hệ thống, ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Túc chủ, ta thế nhưng là trên thế giới này tân tiến nhất điện tử khoa học kỹ thuật, nhất cao đoan nhất tồn tại. Ngươi muốn biết đồ vật ta đã phát ngươi túi sách. Tiện thể ta còn đưa tặng ngươi một bản hacker bách khoa toàn thư bí tịch. Dạng này ngươi máy tính kỹ thuật có thể đạt tới đệ nhất thế giới. Bất quá có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Giang Phàm nghe xong, đơn giản là tú ân ái. Chỉ cần không phải quá mức tiêu chuẩn lớn, hắn liền tiếp nhận. Nhiệm vụ gì? Tại trong vòng 3 ngày cao điệu vung thức ăn cho chó. Muốn cho 100 vạn người tạo thành độc thân cầu bạo kích. 100 vạn người. Số liệu này quả thực là có chút cao. Có thể Giang Phàm vừa nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt trên người lưu lượng, cùng đông đảo fan hâm mộ, nhiệm vụ này tựa hồ cũng không khó. Thế là hắn không chút do dự đáp ứng. Cái này một đáp ứng, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, liền cùng cái kia dụng cụ tinh vi. Chỉ là đem cái kia hacker bách khoa toàn thư quyển sách kia tùy ý lật một cái. Phía trên kia tri thức, còn có thế nào thực tiễn thao tác Giang Phàm đều sẽ. Loại cảm giác này đơn giản tốt đến không được. Giang Phàm mở ra túi sách đã nhìn thấy hệ thống chuẩn bị tư liệu. Đọc nhanh như gió. Giang Phàm trong nháy mắt biết vì sao chuyện này sẽ bị nháo đến trên mạng đi. Cái kia bị tức xỉu Ngô Nghệ Mi tỉnh lại thời điểm, cũng không biết cái nào gân không đúng, vậy mà bỏ ra giá cao tiền đi mua không ít Hàn Hân Nguyệt hack hot lục soát. Có thể những cái kia truyền thông đều e ngại Hàn gia, thẳng có tiếp hay không nàng việc. Nữ nhân kia bỏ ra 500 vạn đem hắn hôn hôn lão bà đưa lên hot lục soát thứ nhất. Mà nhìn xem trên mạng vẫn như cũ đại đa số người đều đang khích lệ Hàn Hân Nguyệt thời điểm, nàng đánh một thông điện thoại. Cái kia thông điện thoại chính là trận này internet hot lục soát bảng mấu chốt. Bởi vì Ngô Nghệ Mi là đem điện thoại gọi cho Giang Phong. Giang gia nhị bá hài tử, biểu đệ của hắn, cái kia không còn gì khác nam nhân. Đối với hắn gia lão bà vốn là có ác liệt tiêu nghĩ. Hơn nữa đối với ý kiến của hắn, trực tiếp vận dụng Giang gia thế lực ngầm, sừng sốt để Hàn Hân Nguyệt cái kia bá đạo hộ phu sự tình giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Bây giờ, hắn đã biết chủ sử sau màn là ai, là nên đi lấy lại công đạo. Lão bà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lão công đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Mua cho ngươi ngươi thích uống trà sữa cùng ô mai bánh gato. Giang Phàm cúi đầu cho Hàn Hân Nguyệt, ôn nhu một hôn, ngừng thở, nhanh chóng rút lui. Chỉ lo lắng sẽ nhịn không được lại muốn khi dễ nàng. Thật sự là bởi vì là lão bà rất có mị lực. Giang Phàm vừa ra tiểu viện, Trần Vĩnh Đạo giám đốc liền đã cung kính đứng tại cửa sân chờ. Đại lão bản, ngươi muốn xe đã chuẩn bị xong, mặt khác còn an bài cho ngài 10 cái bảo tiêu. Giang Phàm khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Trần quản lý rất bên trên đạo a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.